Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, chém đẹp trai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu làm yêu tộc thành quan trên tường thành xuất. Hiện cái thứ hai lỗ hổng thời điểm, Nhu Hà liền biết, trước mắt tòa thành này quan hoàn toàn bị công phá. Bọn họ những thứ này thành quan bên trong yêu tộc đại quân. Tuyệt đối không đỡ được mãnh liệt mà vào nhân tộc đại quân. Vào giờ khắc này, Nhu Hà đã làm xong chuẩn bị chết trận. Hắn không sẽ mang những thứ này yêu tộc đại quân rút lui. Tình nguyện kéo những thứ này yêu tộc đại quân cùng nhau chết trận. Vậy muốn bấy nhiêu liên lụy đến Đồ Nguyễn, yêu tộc trận doanh phía trên. Mạc Hà vẫn còn ở và đối diện yêu tộc vị kia dây dưa. Nhưng là lại không có tiếp tục hướng phía dưới công kích. Nhân tộc đại quân đã phá vào thành quan. Người chuyển giới lẫn nhau dây dưa chung một chỗ. Đã không có cần thiết xuất thủ nữa. Ở yêu tộc thành quan lên phá vỡ hai đảo lỗ hổng sau đó. Nhân tộc đại quân hậu phương khí giới công thành. Phạm vi công kích vậy tập trung vào cái này hai đảo lỗ hổng chung quanh. Lực cầu phải đem cái này hai đảo lỗ hổng mở rộng. Hoàn toàn phá hủy cái này thành quan. Ở từng cây một to lớn mũi tên dưới sự công kích. Hai nơi lỗ hổng càng ngày càng lớn. Người phía sau tộc đại quân xông vào thành quan bên trong vậy càng ngày càng nhiều. Nhu Hà dùng sức chợt quơ múa mình một chút móng nhọn. Ngăn ở hắn phía trước một người nhân tộc võ tướng, ý đồ dùng trong tay mình binh khí đón đỡ, nhưng là ở Nhu Hà sắc bén dưới móng nhọn, trong tay hắn binh khí bị bắt đoạn, trên người áo giáp cũng không cách nào bảo vệ hắn thân thể. Móng nhọn vạch qua, tên này võ tướng thân thể, kể cả trong tay hắn binh khí, trực tiếp bị chém thành mấy khối mà. Nhu Hà chém giết ngăn ở người trước mặt tộc võ tướng. Còn chưa kịp thu bàn tay về, một đạo huyết quang liền trực tiếp đâm về phía hắn ấn đường. Mang một cổ xuyên thủng hư không lực lượng, tựa như phải đem hắn tại chỗ chém chết. Nhu Hà móng nhọn hướng lên vung lên, thân thể đồng thời ngã xuống đất hướng bên cạnh lăn lộn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra một kích này. Sau đó lập tức đứng dậy, hướng trước người bắt đi, mà tiến lên đón nó móng nhọn, là một cây lóe lên hàn mang trường thương, đầu thương ngưng tụ một chút hàn mang, và Nhu Hà một cây sắc bén móng nhọn đụng vào nhau. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, sau đó, Nhu Hà và đầu thương đụng vào nhau cây kia móng nhọn. Ở trường thương ẩn chứa uy lực cực lớn hạ. Thoát khỏi Nhu Hà bàn tay, cây kia thoát khỏi bàn tay móng nhọn thật giống như hóa thành một chuôi bay múa loan đao. Lướt qua Nhu Hà gò má, bay hướng hắn sau lưng, ở đó cây móng nhọn chót hết. Nhu Hà thấy trên đó còn mang vết máu, đó là thuộc về máu hắn. Ý vị này cái này cây móng nhọn là rất miễn cưỡng bị tận gốc đánh nát. Nhu Hà không kịp đi cảm thụ truyền tay tới đau đớn. Vậy nhổ xong hắn một cây móng nhọn trường thương. Đầu thương đã ở đâm vào hắn bả vai. Nhìn trước mắt mặt đỏ bừng. Trên mặt nổi gân xanh. Đôi mắt một phiến ứ máu. Giống như ma thần giống vậy Dương Viễn. Nhu Hà lựa chọn nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không thể lại mất đi cái cánh tay này. Nếu không... hắn liền liều mạng cơ hội cũng không có. Dương Viễn một kích này cái này nén giận ra tay. Bởi vì hắn vừa mới nhìn thấy mình tên kia thuộc hạ. Bị trước mắt yêu tộc thống soái chém giết một màn kia. Thấy trước mắt lần nữa bị mình đâm thủng bả vai yêu tộc thống soái muốn rút lui. Dương Viễn lại không thể để cho hắn như ý. Dương Viễn cũng không có tiến bộ tiến lên. Ngược lại thì rút ra trường thương rút lui. Một cái tay nắm trường thương, cái tay còn lại ở hư không hư bát, ngưng tụ ra một cán màu máu trường thương, dùng sức về phía trước đầu đi. Ngay sau đó, trong tay hắn trường thương cũng bị hắn dùng sức ném ra. Một đạo huyết quang phóng, Nhu Hà vung móng đem ngăn trở, nhưng là theo sát phía sau trường thương, lại để cho hắn không kịp ngăn cản, bị trường thương lực lượng sâu ngực mà qua, mang hắn thân thể bay về phía sau trên 100 mét xa. Sau đó đem hắn đinh đến nơi trên mặt. Xong rồi, thân thể bị đinh đến trên mặt đất giờ khắc này, Nhu Hà đã hoàn toàn đoán được cái chết sắp đến. Nhìn mấy đạo rơi xuống huyết quang, Nhu Hà giờ khắc này trong lòng nhưng nhớ lại trước bị tự giết người chết kia nữ yêu. Hắn cái cuối cùng không cam lòng ý niệm là đang suy nghĩ Đồ Nguyễn rốt cuộc ở nơi nào, còn có hắn rốt cuộc có kế hoạch gì. Huyết quang ở Nhu Hà con ngươi bên trong không ngừng phóng đại. Sau đó hắn cảm giác nơi cổ họng đau xót, tầm mắt đảo lộn mấy cái. Hắn cặp mắt thấy được mình thân thể, chỉ là đầu lâu đã không thấy. Đồ Nguyễn, Nhu Hà môi dương ra, muốn lại kêu ra danh tự này, nhưng tầm mắt bên trong, một đạo huyết quang lần nữa phóng đại. Sau đó hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức, nhìn phía trước bị mình nổ nát đầu lâu. Dương Viễn rút lên cắm ở dưới chân cái này cái trên thân thể trường thương. Yêu tộc sinh mệnh lực ương ngạnh. Dù là đầu lâu đã bị đánh bể, nhưng là cái này cái thân thể, nhưng vẫn không có hoàn toàn mất đi sức sống. Hai chân và cánh tay còn đang giãy giụa trước, máu cũng không có hàng loạt chảy ra, thậm chí vẫn có thể nghe được tim nhảy tiếng. Cầm chặt trường thương, Dương Viễn đầu thương lần nữa đâm ra, hoàn toàn đoạn tuyệt cái này cái yêu khu sức sống. Nhìn dưới chân yêu thân thể khôi phục yêu thú nguyên hình, Dương Viễn lúc này mới rút ra trong tay trường thương, theo Nhu Hà bị chém chết, còn thừa lại yêu tộc đại quân, tự nhiên vậy không tránh được bị tàn sát vận mệnh. Thống soái vừa chết, yêu tộc đại quân tinh thần hoàn toàn không có, nguyên bản hẳn dưới tình huống này, đứng ra ổn định thế cục yêu tộc cao thủ, bây giờ tất cả đều không ở nơi này, theo Nhu Hà thân thể hoàn toàn sức sống đoạn tuyệt. Nguyên bản còn bị ràng buộc ở trong người máu, giờ phút này giống như suối trào vậy phún ra ngoài, vẩy rơi xuống mặt đất, làm Nhu Hà máu phun vải ra giờ khắc này. Trên mặt đất bỗng nhiên sáng lên màu xanh đậm quang, những cái kia vẩy rơi xuống mặt đất máu, nhanh chóng bị màu xanh đậm ánh sáng hấp thu, còn có đầy đất cụt tay cụt chân, vậy tất cả đều bị màu xanh đậm ánh sáng phân giải hấp thu. Trên mặt đất sáng lên tia sáng một khắc kia, Mạc Hà cũng biết, yêu tộc chuẩn bị, rốt cuộc phát động, để cho Mạc Hà không có nghĩ thông là, yêu tộc thủ đoạn, lại là ở thống soái chiến sau khi chết mới phát động. Đây không khỏi hơi chậm một chút chút chứ. Bất quá, bỏ mặc thời cơ phải chăng trễ, hiện ở phía dưới nhân tộc đại quân, cần chính là lập tức rút lui ra khỏi yêu tộc thành quan. Dẫu sao cái này màu xanh đậm ánh sáng, hiển nhiên không sẽ là thứ tốt gì. Thành tựu người đại quân ma tộc thống soái, Dương Viễn phản ứng so Mạc Hà nhanh hơn. Ở ánh sáng sáng lên một khắc kia, Dương Viễn liền lập tức điều khiển chung quanh thiết huyết sát khí. Màu máu ánh sáng bao phủ nhân tộc toàn quân, chuẩn bị dùng nhanh nhất tốc độ rút lui. Có thể dù là Dương Viễn phản ứng vô cùng nhanh chóng, đây là hắn vẫn hơi trễ. Vậy nguyên bổn đã bị đánh ra hai cái lớn lỗ hổng tường thành, ở mực ánh sáng màu xanh lá cây bao phủ hạ, lại nhanh chóng lên cao. Hơn nữa chữa trị hai cái đánh ra lỗ hổng, nguyên bổn đã bị phá vỡ màu xanh đậm màn hào quang, giờ phút này vậy lần nữa xuất hiện. Màu máu ánh sáng mới vừa tới tường thành chỗ, liền bị màu xanh đậm ánh sáng cản lại. Đại quân đỉnh đầu thiết huyết sát khí ngưng tụ hoa sen thật nhanh xoay tròn, ý đồ xé ra tầng này màu xanh đậm màn hào quang. Nhân tộc đại quân tất cả võ tướng, bao gồm Định Yêu Hậu, Dương Viễn ở bên trong, vậy lần nữa phát động tụ tập đám người bí thuật, toàn lực hướng về phía ngăn trở ở trước mặt trở ngại phát động tấn công. Tộc người võ tướng công kích mặc dù hung mãnh, nhưng yêu tộc bố trí hậu thủ kia sẽ để cho bọn họ tùy tiện liền đi cởi. Ở yêu tộc trận doanh phía trên, một đạo kim sắc tinh thần lực, giống như một cái từ trên trời giáng xuống lợi kiếm vậy. Vậy thẳng từ trên trời rơi xuống, đây là không gian nhỏ trong lầu các Mạc Hà. Vậy đang tính toán ra tay đánh vỡ màn hào quang, cùng với vòng ngoài tường thành, màu vàng kim tinh thần lực rơi vào màn hào quang lên. Uy lực không kém, cộng thêm chiếu sáng bên trong rất nhiều nhân tộc võ tướng mãnh công. Để cho tầng này màu xanh đậm màn hào quang, nhìn như lảo đảo muốn rơi xuống, tựa hồ thật sẽ ở một giây kế tiếp liền bị oanh phá vậy. Nhìn sắp muốn bị phá vỡ màn hào quang, Dương Viễn không chút nào thở phào một cái ý nghĩa, ngược lại thì cảm giác càng nóng nảy. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, yêu tộc lần này hậu thủ, sợ rằng rất không bình thường, lại không nhanh chóng thoát khỏi đi ra ngoài. Bọn họ tiếp theo gặp phải nguy hiểm, sẽ rất khó khăn ứng đối. Mình bỏ mình không sao cả, dù sao vốn chính là người sắp chết. Dù là rơi một cái hình thần câu diệt, hồn phi phách tán kết quả cũng có thể tiếp thụ. Có thể mình lãnh đạo những thứ này dưới quyền tướng sĩ, bọn họ lại không thể theo mình cùng chết, phải để cho những thứ này tướng sĩ rời đi. Ở bên trong bên ngoài cả hai mãnh công dưới, trước mắt cái này một tầng màu xanh đậm màn hào quang, rốt cuộc một lần nữa bị đánh vỡ, xông lên, phá vỡ tầng này màu xanh đậm màn hào quang ngăn trở. Phía trước còn có một đạo thành quan, Dương Viễn căn bản không có cho mình thở dốc cơ hội. Liền tiếp tục trước đổi được cao lớn không ít thành quan phóng tới. Không gian nhỏ trong lầu các Mạc Hà trong tay không ngừng biến đổi pháp quyết, thi triển tất cả loại thuật pháp, đối với phía dưới nhân tộc đại quân cung cấp tiếp viện. Có thể hắn thi triển những thứ này thuật pháp bên trong, chỉ có một bộ phận khả năng công kích hơi đến giúp người phía dưới tộc đại quân. Những thứ khác đều bị yêu tộc vị kia đối thủ ngăn cản. Ngay tại Mạc Hà thi triển thuật pháp một cái khe hở, hắn thấy ở yêu tộc thành quan vậy đạo tường thành và huyết liệt quan bây giờ vốn là yêu tộc doanh trại chỗ, không gian xuất hiện một hồi chập chờn, xuất hiện một ít yêu tộc bóng người. Đây cũng không phải là ở đâu có một người không gian nhỏ để cho chúng trước thời hạn che giấu ở trong đó, mà là bằng vào không gian thủ đoạn, trực tiếp đem những thứ này yêu tộc truyền tống đến cái vị trí này. Truyền lệnh, chuẩn bị ra quân, ngoài ra thông báo Bình Xuyên Hầu, để cho hắn chủ trì đại cuộc. Huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát bên trong, Đồ U nhìn vô căn cứ xuất hiện những cái kia yêu tộc, lập tức hướng về phía bên người phó tướng phân phó nói. Ở máu mãnh liệt nhốt lâu như vậy, Đồ U đối với yêu tộc đại quân bên trong, có giá trị mình phải kiêng kỵ đối thủ, vậy cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra những thứ này vô căn cứ xuất hiện yêu tộc là bị người dùng không gian thủ đoạn đưa tới. Mà có thể làm được điểm này yêu tộc, Đồ U đầu tiên nghĩ tới chính là Đồ Nguyễn. Đây cũng là từ kỳ mang sau đó, để cho hắn kiêng kỵ một cái yêu tộc. Trong tay đối phương vậy kiện tiên bảo núi định giới, xuống núi chỗ, định cương làm ranh giới. Đồ U mặc dù không có chính mắt kiến thức vậy kiện tiên bảo uy lực, nhưng từ Dương Viễn trong miệng, cũng biết liền vậy kiện tiên bảo lợi hại. Suýt nữa để cho mấy năm trước trận chiến ấy mưu đồ rơi vào khoảng không. Cuối cùng may mà nhân tộc một phe này thần linh ra tay, lúc này mới hóa giải nguy cục. Đồ U mặc dù rất kiêng kỵ Đồ Nguyễn và trong tay hắn tiên bảo núi định giới, nhưng nguyên nhân chính là làm cái này, hắn thì càng muốn cho Đồ Nguyễn mau sớm hiện thân, vạch trần yêu tộc lá bài tẩy. Màu máu ánh sáng chớp mắt, Đồ U lần nữa dẫn tộc người tướng sĩ xuất hiện ở huyết liệt quan trước, trực tiếp hóa thành một đạo tốc độ thật nhanh huyết ảnh, hướng những cái kia yêu tộc xuất hiện địa phương lướt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https